Dương Diệp cười nói. Ngươi như vậy đi liên hệ bọn hắn như trước sẽ không điều ngươi đấy. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, nói. Vì sinh tồn, bọn hắn hội mở ngoặt tròn sẽ đóng ngoặt tròn tạm thời buông chính mình tư dục, liên thủ đối địch. Nhưng là, nếu như đã không có nguy cơ, bọn hắn trong lòng tư dục lại hội mở ngoặt tròn sẽ đóng ngoặt tròn xuất hiện. Chúng ta bây giờ nếu là đi tìm bọn hắn nhất định sẽ theo chúng ta đàm điều kiện, hoặc là trực tiếp không để ý tới. Bọn hắn đây là bị coi thường. Hách Suất Bác lắc đầu nói. Ngọc Vô Song đồng ý nhẹ gật đầu, nếu như là đụng phải người khác tại thủ thành trong thành những người kia có lẽ thật có thể đủ một mực tiêu giao, thậm chí có thể cùng Vân Hải Thư Viện nói điều kiện, nhưng đáng tiếc chính là hiện tại thủ thành chính là Dương Diệp. Dương Diệp hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn theo chân bọn họ nói điều kiện sao? Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Tường thành đại trận đã nhanh chóng đỡ không nổi rồi, tại tiếp tục như vậy, chúng ta muốn chơi hết đấy. Hách Suất Bác nói. Dương Diệp quay người nhìn về phía dưới tường thành cái kia bầy lang quần đại quân, hồi lâu, hắn đột nhiên nói. Mở cửa thành. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cửa thành lập tức mở ra một đạo lối ra, rất nhanh, vô số lang yêu tràn vào tường thành bên trong. Mười tức về sau, đã đem gần 2 vạn lang yêu trào vào tường thành. Đóng cửa thành. Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, từng đạo kiếm khí từ trên tường thành hung áp chạm mà xuống, trong khoảnh khắc là được ở cửa thành chỗ hợp thành một đạo kiếm khí bình chướng, chặn những cái kia muốn xông vào tường thành lang yêu. Nội thành. 2 vạn lang yêu xông vào Vân Hải thành, toàn bộ Vân Hải thành lập tức sôi trào. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 928. Người, không thể không có điểm mấu chốt. Hy sinh chính mình thủ hộ không thể làm chung người. Dương Diệp không có vĩ đại như vậy, sẽ đi làm loại chuyện này. Dương Diệp là một cái người ích kỷ, điểm ấy, hắn cũng không giấu riêng. Cho nên, với hắn mà nói, dù cho cái này toàn thành người toàn bộ chết hết, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Hôm nay, hắn sở dĩ ở chỗ này thủ thành, ngoại trừ là vì đã đáp ứng Vân Hải Thư Viện viện trưởng bên ngoài còn có một nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì Hắc Suất Bác bọn người. Thành phá, dùng thực lực của hắn, phải đi trừ phi thánh giả ra tay, bằng không thì, cho dù tại đến 200 vạn yêu thú cũng ngăn không được hắn. Nhưng là Hắc Suất Bác bọn người đâu này? Cho dù ở hắn dưới sự dẫn dắt, mọi người có thể giết đi ra ngoài, nhưng là tại cái này trong quá trình, sẽ có bao nhiêu người chết đi. Nói không chừng toàn quân bị diệt cũng có thể. Dù sao Hắc Suất Bác bọn người lúc này thực lực đúng là vẫn còn quá yếu chút ít, mà cái kia Thiên Lang Sơn Mạch nếu là ra lại động như là cái kia Lam Khiếu cái loại này cấp bậc cường giả, chỉ cần hắn bị khiên chế chủ, cái kia Hắc Suất Bác bọn người trong khoảnh khắc sẽ cả đoàn bị diệt. Dựa vào Vân Hải thành đại trận, mọi người còn có đối kháng Thiên Lang Sơn Mạch đàn sói năng lực, một khi đã mất đi tường thành ngăn cản, đừng nói hắn Dương Diệp, cho dù tại đến 10 cái Dương Diệp đều là không tốt. Mà muốn giữ vững vị trí tường thành, như vậy nhất định dâu tóc đồng Vân Hải thành huyền giả, mà Dương Diệp phi thường minh bạch những này Vân Hải thành huyền giả sẽ không tới giúp bọn hắn đấy, sự thật đã chứng minh điểm ấy. Cho nên, hắn muốn buộc những người này đến. Như là trước khi như vậy, những này yêu thú sau khi vào thành trước tiên liền xoay người sẽ đối Dương Diệp bọn người ra tay, bất quá tại Dương Diệp trực tiếp một kiếm chém giết mấy trăm đầu lang yêu về sau, những này lang yêu khởi đầu sợ hãi rồi. Dương Diệp bọn hắn tự nhiên là nhận thức đấy, bởi vì tự là Dương Diệp giết bọn chúng đi thống lĩnh. Đối mặt Dương Diệp, vô số yêu thú mắt lộ ra dữ tợn hung quang, nhưng lại không một dám lên trước. Đương nhiên, trước khi cũng có chút không sợ chết đấy, hướng phía Dương Diệp vọt tới. Bất quá đều không ngoại lệ, toàn bộ đầu đã bay đi ra ngoài. Ngao! trong bầy sói đột nhiên truyền đến một đạo sói tru thanh âm rơi xuống, đàn sói lập tức quay người hướng phía xa xa nội thành vọt tới, không đến một hồi tự biến mất tại trong mắt mọi người. Rất nhanh, xa xa truyền đến người tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, xếp bằng ở đấy trong đầu khởi đầu hồi tưởng trước khi cùng Lam Khiếu một trận chiến. Lúc trước hắn sở dĩ có thể chiến thắng Lam Khiếu, dựa vào là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý vực tốc chi pháp tắc. Đương nhiên, nếu như hắn dùng kiếm vực cùng tiêu vong pháp tắc, tăng thêm xuất kỳ bất ý, khẳng định không cần phí lớn như vậy kính mới giết chết đối phương đấy. Nhưng là kể từ đó, cái này tiêu vong pháp tắc tiếp theo bạo lộ. Kiếm vực tốc chi pháp tắc đã bạo lộ, cái này tiêu vong pháp tắc cùng nửa bước hư vô cảnh kiếm ý là tuyệt đối không thể bạo lộ đấy. Đặc biệt là tiêu vong pháp tắc, cái này có thể nói là hắn lớn nhất áp chủ bài. Một người, nếu như sở hữu tất cả áp chủ bài đều bạo lộ tại người khác trước mắt, vậy hắn cách cái chết tựu không xa. Dương Diệp không ngốc, hắn biết rõ tại đây linh giới, hắn quật khởi quá nhanh. Lúc này khẳng định đã có vô số người tại điều tra hắn rồi. Nếu như là người một nhà, ví dụ như Cổ Kiếm Trai hoặc là Vân Hải Thư Viện, này cũng không có gì. Nhưng là nếu như là địch nhân đâu này, như cái kia Vân Tiêu Thánh Điện, hoặc là hôm nay lang tộc, giả heo ăn thịt hổ mới được là vương đạo. Sở dĩ cùng cái kia Lam Khiếu tử chiến còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn muốn thông qua chiến đấu đến đề thăng chính mình. Lam Khiếu thân thể phòng ngự cùng lực lượng mạnh hơn hắn, cảnh giới cũng mạnh hơn hắn, đối phương chiến đấu ý thức đã ở hắn phía trên, cùng đối phương sinh tử kịch chiến, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đối phương đánh chết. Dưới loại tình huống này, hắn không chỉ có tại cảnh giới phương diện, tại phương diện khác cũng đã nhận được rất lớn tăng lên. Ngoại trừ thực lực tăng lên bên ngoài, còn có một thu hoạch, cái kia chính là thông qua cái này Lam Khiếu, làm cho hắn nhận thức đến cái này không có nước phần đích cao cấp bán thánh thực lực chân chánh. Còn có thân thể đạt đến nhất định được trình độ là hoàn toàn có thể bỏ qua có chút pháp tắc chi lực đấy, ví dụ như trước khi hắn tốc chi pháp tắc tựu đối với cái này Lam Khiếu không có gì quá lớn tác dụng. Lam Khiếu thực lực là ở đằng kia u vô ảnh phía trên đấy, bởi vì dùng Lam Khiếu thực lực coi như là ám chi pháp tắc chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà một khi cái này u vô ảnh bị Lam Khiếu đánh trúng một kích, đây tuyệt đối là không chết tức tổn thương. Phải nghĩ biện pháp tăng lên thân thể. Dương Diệp trong nội tâm âm thầm quyết định. Lúc trước, hắn cảm giác mình thân thể đã rất mạnh, nhưng dùng tạm thời không cần tại tăng lên. Bởi vì cho dù là cao cấp bán thánh cường giả, cũng không cách nào đơn giản phá vỡ nhục thể của hắn. Nhưng là tại nhìn thấy cái này Lam Khiếu về sau, hắn mới hiểu được, hắn hiện tại thân thể đối với người bình thường cùng yêu thú mà nói, xác thực tính toán rất mạnh. Nhưng là cùng những cái kia chính thức cường đại yêu thú so sánh với, vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa, cũng không thể quá độ ỷ lại thân thể, bởi vì quá mức ỷ lại thân thể, vạn nhất đối phương như hắn như vậy, có được tiêu vong pháp tắc loại này hủy diệt tính pháp tắc chi lực, vậy hắn tiếp theo hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn tìm đường chết rồi. Dương Diệp mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, nói: chính mình vẫn còn có chút nhược a. Ngươi những lời này nếu để cho những cái kia bị ngươi vượt cấp giết người nghe được, đoán chừng bọn hắn hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn khí sống lại. Ngọc Vô Song ngồi xuống Dương Diệp bên cạnh, hai tay ôm bắp chân, lệch ra cái đầu nhìn xem Dương Diệp, khẽ cười nói. Dương Diệp nói: sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chỉ có thời khắc lại để cho chính mình bảo trì nguy hiểm cảm mở ngoặc tròn giác, như vậy, mình mới có thể sống càng lâu. Ngươi không giận ta rồi hả? Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Dương Diệp tự nhiên biết rõ nàng chỉ sự tình gì, lập tức nói: không có gì có thể tức giận, bởi vì đứng tại ngươi góc độ đến xem, cách làm của ta xác thực rất tàn nhẫn, lãnh huyết. Ta biết rõ, không chỉ có ngươi, trước khi ngoại viện rất nhiều đệ tử bên trong cũng loại suy nghĩ này. Ta hiểu đấy, bởi vì vì kinh nghiệm của các ngươi cùng kinh nghiệm của ta bất đồng, kinh nghiệm bất đồng, mọi người xem đời sự vật quan điểm dĩ nhiên là bất đồng. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy tự nhiên cũng không sao tốt đáng giá tức giận. Ngọc Vô Song lệch ra cái đầu nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Biết không? Ngươi cho người cảm giác tựu là lãnh huyết, tàn nhẫn, dễ dàng xúc động, có thù tất báo, cực độ mình kỳ thật. Đây không phải cảm giác, bởi vì ngươi thực đúng là một người như vậy. Ta nói như vậy, ngươi sẽ không đánh ta à? Dương Diệp đứng dậy nhìn về phía xa xa lang quần đại quân, sau nửa ngày, hắn cười nói. Kỳ thật, mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có âm u một mặt, chỉ có điều rất nhiều người đè lại chính mình nội tâm âm u cái kia một mặt, đem chính mình ngụy trang trở thành thế nhân cái gọi là người tốt. Có ít người, có lẽ cả đời sẽ thành vi một người tốt. Nhưng là có chút người, chỉ cần có đầy đủ hấp dẫn, bọn hắn sẽ triệt để bộc phát ra chính mình nội tâm âm u một mặt. Một cái người thành thật, bình thường hắn thành thật, nhưng là nếu như ngươi bỗng nhiên ngay lúc đó cho hắn vô thượng quyền lợi, có lẽ, hắn sẽ trở thành mặt khác cả đám. Ngọc Vô Song trầm mặt, bởi vì nàng phát hiện chính mình vậy mà không nói gì phản bác. Một người trung thực. Hắn áp chế trong lòng mình nội tâm âm u một mặt, nếu như không có ngoại giới hấp dẫn, hắn có lẽ tựu thật sự cả đời như vậy đi xuống. Nhưng là như Dương Diệp theo như lời, nếu là hắn nhận lấy hấp dẫn, hắn khả năng sẽ lập tức biến thành một loại khác người. Dục vọng, dã tâm mỗi người đều có, một khi bị mở ra, cái kia mỗi người đều có thể sẽ thay đổi lãnh huyết. Tàn nhẫn, thậm chí so Dương Diệp còn muốn kinh khủng hơn người. Dương Diệp nói, người không thay đổi xấu, nhiều khi, không chỉ có là bởi vì chính bọn hắn đạo đức áp chế, còn có bọn hắn thực lực của mình. Một cái không có người có thực lực, lại thế nào dám đi làm siêu ra bản thân năng lực phạm vi sự tình. Dù là chuyện này là hắn ra thích làm đấy, đặc biệt muốn làm đấy, nhưng là hắn yêu nguyên không dám, bởi vì hắn không có thực lực. Nói đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Ta nói nhiều như vậy, thực sự không phải là tại nói cho ngươi biết, thế giới mỗi người đều là người xấu, ta nói, chỉ là một bộ phận lớn. Mà ta Dương Diệp, muốn làm đấy, không phải người tốt, cũng không phải người xấu. Ta muốn làm chính là mình. Ngươi nói ta lãnh huyết. Ta tàn nhẫn, ta dễ dàng xúc động, ta có thù tất báo, ta cực độ mình, những này ta đều thừa nhận. Đối mặt ta khuyết điểm của mình, tự chính mình nội tâm âm u, ta sẽ không đi che giấu, sẽ không đi lừa gạt mình, càng sẽ không đi cưỡng ép ngụy trang chính mình. Ta chính là ta nội tâm như thế nào muốn, ta tựu như thế nào làm. Ngọc Vô Song trầm mặt hồi lâu, sau đó nói. Ngươi là chân tiểu nhân. Dương Diệp ha ha cười cười, nói. Ta không cảm giác mình là tiểu nhân, cái gì là tiểu nhân? Cái loại này dám nổ cũng không dám động, chỉ biết sau lưng đùa nghịch âm mưu nhân tài gọi tiểu nhân. Mà ta, dám nổ ta tựu dám động. Nơ đương nhiên thật sự đánh không lại đấy, ví dụ như thánh giả, ta chắc chắn sẽ không động đấy, không chỉ có sẽ không động. Ta còn có thể chạy. Ngọc Vô Song. Trầm mặc một hồi, Ngọc Vô Song đột nhiên thẳng tắp nhìn xem Dương Diệp, nói. Kỳ thật, ngươi rất hữu mị lực, bởi vì như lời ngươi nói, ngươi dám nộ tựu dám động, mà ngươi dám động tựu dám đảm đương. Rất nhiều nam nhân đều làm không được điểm ấy đấy. Hơn nữa, ngươi tuy nhiên khuyết điểm rất nhiều, nhưng là làm một chuyện. Nghiêm khắc mà nói cũng không coi vào đâu thương thiên hải lý. Trái lại đấy theo cái khác góc độ đến xem, ngươi hay là một cái phi thường người có tình nghĩa.